Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Từ Bi, Khô Sơn, Cổ Tháp, Địa Lao, ào ào ào, một căn xích sắt lớn tử, một mặt đóng ở trong vách đá, một đầu khác buộc ở chân của một người trên cổ, bế tắc không gian, tối không mặt trời, u ám ẩm ướt, lạnh lẽo dị thường. Bên cạnh còn có một cái tản ra phân thúi mùi nước tiểu khai vại nước. Khi thì có con chuột chít chít tiếng kêu vang lên. Long một tiếng, địa lao thùng sắt cửa mở ra. Nhất thời có một bó ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua đến. Địa lao hơi có chút tia sáng. Tóc tai bù xù người ngẩng đầu. Híp mắt, quá thật lâu mới thích ứng ánh mặt trời kích thích. Người câm tăng đi vào địa lao, đi tới tạ chân trước mặt, phóng hạ mâm gỗ, cái kia trên chậu gỗ, bầy bầy đặt một chén cơm, một chút rau xanh, còn có một bát lạnh nước, khái khái ho, đa tạ người, xương gầy như que củi tạ chân, tiếng nói khàn khàn, áo rách quần manh, bị đông cứng môi trán nứt tím bầm. Đã sớm mắc phải trọng độ cảm mạo nóng sốt, thân thể quyền rúc vào một chỗ, không ngừng run rẩy. Người câm tăng vẻ mặt hờ hững, chỉ nhìn tạ chân, liền xoay người đi tới ngoài cửa, chậm rãi đóng lại thùng sắt cửa lớn. Hắc ám như thủy triều vọt tới, che mất toàn bộ địa lao. Chờ một chút, tạ chân đưa tay ra, phảng phất muốn phải bắt được một màn kia biến mất ánh sáng mặt trời. Hắn thật sự tốt, lạnh a, một lát, bị bóng tối che phủ hắn, phát sinh một tiếng than thở thật dài, tĩnh mịch bên trong, chít chít tiếng vang truyền đến, chuột huynh a, chỉ có ngươi chịu cùng ta làm bạn. Tạ chân tự diệu cười khổ một tiếng, đưa tay sờ về phía cơm tẻ, nhưng mò tới một con mềm nhung nhung động vật nhỏ, đang trong bát quá nhanh cắn ăn. Tạ chân chậm rãi thu tay về, buông tiếng thở dài, chuột huynh, ngươi ăn đi, chừa chút cho ta tự được. Dù sao cũng ta, cũng sống không được bao lâu. Hắn du lịch đến Khô Sơn tự, vốn định tìm nơi ngủ trọ 3 ngày tự ly khai. Không nghĩ tới Khô Sơn tự trấn tự chi bảo đột nhiên mất trộm, mà hắn lại là duy nhất người ngoài, nhất thời liền bị một đám ác tăng không phân tốt xấu nắm lấy, luôn phiên đánh đập mấy bỗng nhiên sau ném vào địa lao. Đến hiện tại đã gần 1 tháng, sống không bằng chết, giống như đặt mình trong địa ngục. Ai, không nghĩ tới ta không có bị yêu quái ăn đi, nhưng chết ở một đám ngốc đầu hòa thượng tay bên trong. Tạ chân bị tai bay vả gió đập ở trên đầu. Mọi cách biện bạch vô dụng, đã trải qua oan ức, phẫn nộ, dãy giụa, sa sút, không cam lòng, tuyệt vọng. Đến hiện tại, trong lòng chỉ còn hạ như nước đọng bình tĩnh, làm hắn phi thường xác định chính mình sắp chết thời điểm. Nội tâm trái lại dần dần bình tĩnh lại, bỏ qua dãy giụa, nhận mệnh, chỉ chờ đợi một khắc kia đến. Ta không có một người thân ở đời, không nhà để về, ta thời điểm chết, sẽ không có người đem ta mai táng. Vì ta lập bia, vì ta tế điện, vì ta rời đi mà đau thương. Tạ chân tự lẩm bẩm, vô biên vô tận cô độc cùng cô quạnh, hỗn hợp ở đây hắc ám lạnh lẽo bên trong. Hắn chợt nhớ tới Trầm Luyện nói qua một câu thi từ đến. Chôn xương không cần tăng tử địa, người sinh không chỗ không thanh sơn. Tạ chân cười thảm, trong lòng bỗng sinh ra một luồng không rõ hào khí. Trầm huynh a, ngươi quả nhiên là người không câu chấp. Thật muốn cùng ngươi lại uống đã 300 chén. Chết cũng không tiếc, ở nơi này giây lát sau. Ầm ầm một thanh âm vang lên, thùng sắt cửa lớn đột nhiên động mở, xông tới một cái khuôn mặt đáng ghét tráng kiện hòa thượng. Sợ đến con chuột một hồi trốn xông vào trên vách đá trong khe hở đi. Tiểu tặc, Giác viện hung thần ác sát, một cước đá bay chậu gỗ, cơm tẻ, rau xanh, lạnh nước tung ra được một chỗ đều là. Tạ Chân nửa tỉnh nửa mê, suy nhược mà mở mắt ra, lập tức một bàn tay lớn đột nhiên nắm cổ của hắn, đem hắn nâng lên, xích sắt vang lên ào ào. Chuyện đến nước này, ngươi còn không chiêu? Giác viện vẻ mặt âm trầm, dữ tợn, gào thét liên tục. Tạ Chân không nói một lời, hắn biết tự mình nói cái gì đều vô dụng. Giác viễn, không thể lỗ mãng. Lúc này, giác viễn phía sau, đi tới một vị râu tóc bạc phơ lão hòa thượng, xem ra từ mi thiện mục, Phật pháp cao thâm dáng vẻ. Tạ Chân bỗng nhiên có một tia tinh thần, tâm muốn lão hòa thượng này tựa hồ là giảng đạo lý người, có lẽ sẽ giúp ta. Lão nạp không minh là Khô Sơn tự phương trưởng không minh đại sư xếp đặt ra tay. Giác viễn lập tức buông xuống Tạ Chân, lui ra ngoài cửa. Đây là Tạ Chân lần thứ nhất gặp được không minh đại sư, trong lòng mơ hồ sinh ra một tia cầu sinh khát vọng. Tạ Chân ho kịch liệt vài tiếng, năn nỉ nói, phương trưởng cứu ta. Ta thật sự không có trộm cắp bổn tự bất luận là đồ vật gì. Kính xin cha cho rõ. Không minh đại sư cười cợt, ý vị thâm trường nói, chấn tự chi bảo mất trộm sau, bản tự vì phòng ngừa kẻ trộm chạy trốn, không thể không phong tự. Trải qua một phen cha rõ, hiện tại đã xác định, không phải bản tự tăng nhân gây nên. Tạ Chân ngạc nhiên, biểu hiện co giật, cười thảm nói, nói như vậy, các ngươi nhận định là ta gây nên rồi. Không minh đại sư híp mắt cười gằn, chấn tự chi bảo thất lạc cái kia ngày buổi tối, ngươi nói ngươi một mực đang ngủ, chưa từng rời phòng nửa bước, nhưng có hai vị tăng nhân gặp lại ngươi ở đằng kia muộn ở chùa miếu bên trong lắc lư quá, ngươi đây giải thích như thế nào? Tạ Chân dựa vào lý lẽ biện luận, tuyệt không việc này, ta cẩn thận nghĩ tới, hẳn là có người ăn trộm y phục của ta trước, sau đó ăn mặc y phục của ta lại đi gây án. Lúc này mới có này hiểu lầm mà ni liên quan với y phục của ngươi. Không minh đại sư vẻ mặt tâm trầm lại, trong mắt lộ hung quang. Chúng ta ở tường viện ở ngoài tìm được không minh đại sư biến ma thuật giống như từ rộng lớn áo cà sa hạ nhảy ra một cái áo khoác vứt trên mặt đất. Áo khoác cổ nang nang, tựa hồ bọc lại món đồ gì. Tạ Chân ngờ vực, lật có hơn bộ, liền gặp được một cái bàn thờ Phật. Mở ra, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Này là y phục của ta không sai, nhưng cái này bàn thờ Phật ta chưa từng gặp. Tạ Chân sắc mặt khó coi lên, khô miệng khô lưỡi, có chút trăm miệng cũng không thể bào chữa, còn ngụy biện. Không minh đại sư nổi giận, vẻ mặt hiện ra mấy phần dữ tợn, một lòng bàn tay lắc tại Tạ Chân trên mặt, bộp một tiếng, giận dữ hết. Rõ ràng là ngươi đánh cắp Phật tâm cổ sau, không kịp bò ra ngoài tường viện chạy trốn, liền đem chi nhét vào tường viện ở ngoài, sau đó trở lại bên trong phòng làm bộ ngủ, đúng không? Nói, Phật tâm cổ đi đâu vậy? Đồng bọn của ngươi là người phương nào? Tạ Chân cười thảm lắc đầu, khắp nơi tuyệt vọng, không minh đại sư vành mắt tận nứt. Sự thực đủ ở, bằng chứng như núi, ngươi lẻn vào bản tự trộm cắp, đồng bọn của ngươi ở bên ngoài tiếp ứng, kế hoạch của các ngươi thành công, thế nhưng ngươi bị bắt, mà đồng bọn của ngươi cũng chối bỏ ngươi, hắn cố ý lưu lại y phục của ngươi cùng bàn thờ Phật, ý đồ không nói tự minh, không phải là vì đưa ngươi vào chỗ chết sao? Đến hiện tại ngươi còn giữ gìn hắn? Tạ Chân làm sao cùng cầu xin, phương trưởng, ta ở cổ tháp đọc kinh 3 ngày, thường thường đọc được người xuất gia lòng dạ từ bi câu nói này. khẩn cầu phương trượng phát phát từ bi, vòng qua ta người đáng thương này đi. Ta thật sự không có trộm cắp. Không Minh đại sư giận không nhịn nổi, một búng nước miếng phun ở Tạ Chân trên mặt. Ta nhổ vào, theo ta đàm luận từ bi. Ngươi biết cái gì là từ bi? Ta tới nói cho ngươi. Người giàu không tùy hứng, quyền người không nghiệp chướng, cường giả không nát giết. Đây chính là từ bi. Từ bi không phải người nào đều có. Từ bi là chỉ thuộc về cường giả đặc quyền. Ngã Phật khi sinh ra thời gian, một tay chỉ trời một tay chỉ đất, nói trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Ngã Phật sau khi sinh là có thể bước đi, lại đi đường thời gian, không đành lòng dẫm chết trên đất con kiến. Đây chính là từ bi chân tướng, làm ngươi cường đại đến nhìn xuống chúng sinh làm kiến hôi thời gian, ngươi mới có thể có từ bi. Phật tổ là tiên, mình ta vô địch, sao có từ bi? Mà ngươi trộm đi ta có từ bi cơ duyên, làm sao gọi ta cho ngươi từ bi? Một phen kinh thế ngôn luận, để Tạ Chân trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm. Đây chính là cái gọi là Phật. Giác Viễn, giao cho ngươi, đại hình hầu hạ. Không Minh đại sư tức đến nổ phổi, phất tay áo mà đi. Giác Viễn khà khà cười gằn vào cửa, cầm trong tay cái kim nhổ đinh giống như sắt cụ, bấm lên Tạ Chân tay, đem 10 ngón tay của hắn móng tay một tên tiếp theo một tên nhổ. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mang theo ở sáng sủa tiếng tụng kinh bên trong, vang vọng ở ngàn năm cổ tháp bên trong. Hết chương.